Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Ngô Hiền Chất có thể là nhân gian tiên. Cái nào vô tri tán tu là đối thủ của hắn? Chu Vân Trường dứt lời, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lạ thường an tĩnh. Đây là ý gì? Tất cả tinh cầu chi chủ, tu tiên số lượng lớn, cổ lão gia tộc, ánh mắt toàn đều nhìn về Dương Nghiêu, Vương Tuyết mấy người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mấy cái này hậu sinh là trong lúc vô tình ở chỗ nào đắc tội Chu Vương gia Dương Nghiêu, Vương Tuyết mấy người cũng là bị Chu Vân Trường cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn, hai chân như nhũn ra, đứng tại cái kia không biết làm sao, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ căn bản không hiểu Chu Vân Trường hỏi cái gì. Đứng ở một bên Dương Mặc Tuyệt lấy lại tinh thần, vội vàng chừng chính mình tôn nhi liếc một chút. Nghiêu nhi, còn thất thần làm gì? Không nghe thấy vương gia cha hỏi ngươi sao? Hắn cũng rõ ràng, làm tiên vực lục vương một trong thánh đạo tử Chu vương gia. Trước đó không lâu vừa mới thu một cái đệ tử thân truyền. Chính là tiên vực 32 khỏa tinh bên trong. Minh Hạc chấm nhỏ chủ gia công tử Ngô Đông Vệ. Sự kiện này cũng giới hạn tại toàn trường chúng người biết. Còn không mau nói, Đông Vệ công tử ở đâu? Ân là, nhưng hắn vừa nói xong, nhất thời kịp phản ứng. Lời này không thích hợp a. Chu Vương gia đệ tử thân truyền, làm sao trái lại hỏi chính mình cháu trai? Dương Mặc Tuyệt tại chỗ lại liếc một chút, trợn mắt nhìn sang, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Dương Nghiêu cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy đắng chát, bỗng cảm giác bất an. Hắn vội vàng nhìn về phía Chu Vân Trường, thanh âm run run rẩy rẩy trả lời: Vương gia, ta thật không hiểu ngài lời này là có ý gì a, ngài có thể lại nói rõ ràng. Dương Nghiêu lời nói còn không hỏi xong, giống như một thanh tản ra hàn mang tên bắn lén, trong nháy mắt một tiếng hừ lạnh âm thanh bay thẳng trong lòng. Bị hù hắn vội vàng rụt đầu một cái: cho tới bây giờ, ngươi còn cùng bản vương giả ngu? Ta hỏi ngươi, hôm qua ngươi có phải hay không cùng Đông Vệ đã gặp mặt? Chu Vân Trường mặt âm trầm, ánh mắt không tình cảm chút nào, lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Nghiêu, tùy theo ánh mắt liếc nhìn Vương Tuyết mấy người, còn có các ngươi mấy cái. Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử, ngoặc kép, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy, bọn họ thật là càng ngày càng hồ đồ. Ta cùng Đông Vệ đã sớm ước định cẩn thận, hôm nay cùng hắn đến các ngươi Dương gia nhìn xem, cũng coi như thay hoàng chủ thương cảm Dương tinh chủ. Cái này 2000 năm đến vì ta tiên vực đi theo làm tùy tùng, chịu mệt nhọc quản lý thiên lang tinh khen thưởng. Nói, Chu Vân Trường móc ra một bức họa chụp, lại là trên tay cường độ nhất trọng, tranh cuộn mặt ngoài đều lõm lún xuống dưới, đầy đủ nói rõ hắn lúc này đến cỡ nào phẫn nộ. Âm thanh lạnh lùng nói: đây là hoàng chủ tự mình giao cho ta, để bản vương hôm nay tặng cho các ngươi Dương gia. Nào biết bản vương đợi 4 canh giờ, đến bây giờ không nhìn thấy Đông Vệ người khác trở về. Vừa mới tìm khắp toàn bộ thiên lang tinh thì liền long thú rừng rậm cũng đã đi qua, lại căn bản tìm không thấy hắn nửa cái bóng người. Chu Vân Trường sắc mặt trong nháy mắt lạnh nặng, băng lãnh ánh mắt lần nữa chậm rãi nhìn về phía Dương Nghiêu mấy người, khiến mọi người tại đây đều cảm giác được một tia sát ý phun trào. Tinh không cổ lộ cũng không có hắn mở ra dấu hiệu, mà một lần cuối cùng cùng gặp mặt hắn người chính là mấy người các ngươi. Oanh, cổ tiên cảnh cường giả lực lượng giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ toàn trường, trong lòng mọi người đột nhiên siết chặt, một trái tim đều trong nháy mắt nói tới. Sát ý không che giấu chút nào bay thẳng Dương Nghiêu, Vương Tuyết mấy người, sắc mặt nhất thời biến một mảnh trắng bệch, toàn thân run rẩy, đều nhanh sợ choáng váng. Mọi người cuối cùng minh bạch, đây là có chuyện gì? Ngô Đông Vệ khả năng ra chuyện. Chu Vân Trường hoài nghi là Dương Nghiêu mấy người làm. Có thể Ngô Đông Vệ chính là tiên vực 6 đại tinh không thiên kiêu một trong. Hàng thật giá thật nhân gian tiên. Thế hệ trước tu sĩ đều không nhất định là đối thủ. Bằng Dương Nghiêu mấy người yếu kém tu vi. Căn bản liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Không thể nào là bọn họ làm a. Dương Mặc Tuyệt lau mồ hôi. Liền vội vàng tiến lên giải thích. Vương gia, ngài có phải hay không sai lầm? Nghiêu Nhi mấy người chỉ là nho nhỏ tuyệt thế chí tôn. Làm sao có thể ra hại Ngô Hiền Chất? Ngài nhất định là sai lầm. Chu Vân Trường cái này mới phản ứng được. Dương Nghiêu bọn người, cảnh giới thật bất quá là tuyệt thế chí tôn. Nhất thời ánh mắt khẽ giật mình, hơi có chút xấu hổ. Hắn thật là cuống cuồng phát hỏa, đem những này đều quên hết. Đợi tại tiên vực mấy ngàn năm, mãi mới chờ đến lúc đến một cái có thể truyền thụ cho hắn y bát tuổi trẻ hậu bối. Vẻn vẹn 20 tuổi, Ngô Đông Vệ liền thành tựu nhân gian tiên, tương lai tuyệt đối có năng lực tiến quân tiên thánh chi cảnh, lại đột nhiên ra chuyện, càng trơ mắt nhìn lấy còn lại mấy vị sư huynh đệ xông phá cổ tiên đỉnh phong gông xiềng, đạt tới tinh vực hoàng chủ thực lực, mà hắn tâm cảnh nhưng đến nay không cách nào đạt tới hoàn mỹ. Cái kia nam nhân tựa như một tòa tuyên cổ bất diệt đại sơn, vĩnh viễn cản tại phía trước, để hắn gần nhất nỗi lòng càng ngày càng cảm thấy lo lắng, thậm chí lửa giận công tâm. Lão sư, người lão gia hỏa này, lão già kia đều đã chết 8.000 năm, vì sao còn muốn ngăn tại tiên thánh trên đường, trở ngại ta, vì cái gì? Vương, vương gia, Dương Mặc Tuyệt sợ yếu ớt tiếng hỏi, đem Chu Vân Trường theo tức giận trong hồi ức kéo về tới hiện thực. Sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Dương Nghiêu bọn người. Dương Nghiêu bọn người trực tiếp cũng không dám ngẩng đầu. Không phải bọn họ tâm hỏng, một tôn vô địch 8.000 năm cổ tiên, đừng nói là bọn họ, chính là chính mình ra ra, bị dạng này chăm chú nhìn, tâm lý đều muốn thẳng phát run. Toàn trường một trận an tĩnh, đường đường cổ tiên cảnh nhân vật, thánh đạo tử Chu Vương gia đệ tử thân truyền, tại tiên vực ra chuyện đó căn bản không thể nào, cái nào không muốn mạng. Tại ngũ tôn tiên thánh đản sinh tình huống dưới, liền bực này nhân vật đệ tử cũng dám động không sợ hồn phi phách tán, liền phục sinh cơ hội đều không có sao. Đứng ở một bên Dương Mặc Tuyệt cười làm lành nói, vương gia, ngài nhất định là sai lầm, Ngô Hiền Chất là đệ tử của ngài, toàn bộ tiên vực phàm là có thể gọi phía trên tên tu tiên số lượng lớn đều biết điểm ấy, chớ nói chi là chúng ta đám này tinh chủ gia tộc. Mọi người âm thầm gật đầu, gặp Chu Vân Trường nhíu chặt mi đầu, hơi có chút lỏng. Dương Mặc Tuyệt tiếp tục nói, còn có, ngài quên sao, Ngô Hiền Chất có thể là nhân gian tiên tinh không thiên kiêu. Mặc dù có không có mắt vô chi tán tu, nhưng tán tu ngài là biết đến. Những người kia nhiều lắm là đạt tới nhân gian tiên cảnh giới. Cùng có ngài truyền thụ vô thượng tiên pháp Ngô Hiền Chất so sánh, căn bản không phải đối thủ. Nói đến tán tu, Dương Nghiêu, Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử bọn người, không biết tại sao, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái, sớm đã tại bọn họ trong trí nhớ, bộ dáng biến mơ hồ không rõ thanh niên áo trắng. Không phải là hắn đi, nhưng sau đó, mấy cái trong lòng người lắc đầu, tràn đầy tự diễu, bọn họ đang miên man suy nghĩ cái gì đây? Cái kia địa cầu tới đê tiện thổ dân, chỉ sợ sớm đã chết tại long thú rừng rậm, cho nên ngài khẳng định là sai lầm. Vương gia muốn không ngài ngồi xuống trước, an lịch chờ đợi một hồi, ta nghe Nghiêu Nhi mấy người nói, Ngô Hiền Chất cùng mấy vị tiên thánh đệ tử thân truyền. Hôm qua ở trên Thiên Bắc bán đấu giá, đụng phải một cái không biết từ chỗ nào toát ra hoàng tự phòng VIP võ giả. Dám đoạt bọn họ chuẩn, bị đưa cho hạ thần ngày mừng thọ lễ vật. Hưng có lẽ bây giờ chính còn tại chọn lựa lễ vật đâu. Dương Mặc Tuyệt nói miệng đắng lưỡi khô, vẫn không quên lấy lòng Chu Vân Trường vài câu. Kỳ thật Ngô Hiền Chất thật là quá khách khí, hắn chính là vương gia ngài đệ tử thân truyền, có thể tới tham gia hạ thần ngày mừng thọ đã là mọi loại vinh hạnh, không cần như thế chăm chú chuẩn bị lễ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.